Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khúc cân nhắc, nhỡ đó là bẫy thì sao, chúng ta cũng đang thiệt hại nặng, nhiều xác binh lính còn chưa thu về. La Nắn đề nghị, vậy ta cho quân nghỉ ngơi thêm, để thám tử theo dõi kỹ. Cứ vậy đi, quân tiếp viện từ huyện Châu Giao sau khi ngày đêm hành quân gấp rút đã đến được huyện Thương Quận, nhưng lúc này trận chiến tại Thương Quận đã sớm kết thúc. Trên tường thành vẫn còn treo cao thủ cấp của kẻ thù bị C, H, E, M đầu. Quất Chỉ Thịnh nhìn thấy cái đầu, suýt nữa thì hốt hoảng. Đi xem thử xem đầu của ai vậy. Chưa kịp tiến đến gần, bên phía thượng quân đã vang lên tiếng kèn, cứ ngỡ là địch lại tấn công. Lúc này, người mang tin chạy đến trước, vội vàng nói. Là ta, Lý Đại Bôn đây. Trước đó ta đến huyện Châu Giao để báo tin, đây là huynh đệ quân Châu Giao. Trên tường thành, lính gác vừa nhìn kỹ thì nhận ra đúng là người phe mình, sau đó nhận ra Uất Trì Thịnh liền reo lên. Uất Trì đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở về. Người phía dưới nhanh chóng mở cửa thành, kèn cũng được thổi để báo hiệu nguy cơ đã qua. Bên kia, Chân Nguyệt từ đầu nghe thấy tiếng kèn liền chuẩn bị vũ khí định ra cửa thành, nhưng ngay sau đó khi nghe kèn báo hiệu an toàn lại vang lên, nàng thấy lạ và do dự một lúc rồi quyết định đi kiểm tra. Khi tới doanh địa, nghe được tin Uất Trì đại nhân đã trở về, nàng kinh ngạc. Uất Trì Thịnh, Trần Nguyệt bước vào và nhìn thấy Uất Trì Thịnh đang cùng mọi người bàn bạc tình hình. Mọi người liền nhanh chóng hành lễ. Phu nhân tốt, Trần Nguyệt hỏi, sao ngươi lại trở về? Uất Trì Thịnh đáp, tướng quân nghe tin Thương Quận bị tập kích nên lập tức phái thuộc hạ đến. Huyện Châu Giao cũng vừa gặp phải địch tập. Tình hình hiện tại ra sao? Trần Nguyệt lo lắng. Ngươi còn mang theo nhiều người trở về như vậy, bên đó sẽ ra sao? Vân Mộng Hạ Vũ Uất Trì Thịnh đáp, sau khi thắng trận, thuộc hạ mới dẫn quân quay về đây. Chúng ta hầu như chưa kịp nghỉ ngơi đã hành quân đến đây, mọi người rất kiệt sức. Nếu Thương Quận lại bị tập kích, chưa chắc chúng ta có thể ra chiến trường ngay lập tức. Trần Nguyệt yên tâm, ở đây không sao cả, quân địch đã bị chúng ta đánh cho tan tác phải rút chạy. Hồ Đại bên cạnh vừa được băng bó, tự hào vỗ N, G, Ử, C nhưng nhăn mặt vì đau, nói. Chúng ta thật lợi hại, phu nhân đã đích thân hạ thủ tên thủ lĩnh, chính cái đầu treo trên cổng thành là của hắn ta. Nếu không có phu nhân, ta suýt nữa đã bỏ mạng ngoài chiến trường rồi. Quả thật, nếu tên thủ lĩnh kia không bị C, H, E, M đầu, sĩ khí Thương Quận có thể đã suy sụp và dẫn đến hậu quả thảm khốc. Uất Trì Thịnh trong lòng vừa kinh ngạc vừa thán phục, phu nhân quả là nữ anh hùng. Trần Nguyệt xua tay, nói, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tình hình hiện tại ở Châu Giao ra sao, ta nhớ bên đó lực lượng ít hơn chúng ta. Các ngươi vừa tới đây sau trận chiến, vậy sau này nếu lại có địch tấn công thì làm sao? Uất Trì Thịnh đáp, vì vậy thuộc hạ chỉ dẫn theo hơn 100 người đến đây thôi, tướng quân vốn định tự mình trở về. Chúng ta dùng chiến thuật tương tự như trước. Nào là đầu thạch, nước sôi, và cả pháo của phu nhân khiến địch hoảng loạn bỏ chạy. Trần Nguyệt hỏi, tình hình quân địch ra sao rồi? Uất Trì Thịnh trả lời, quân địch đã tan tác, giạt ra cách đây 5 dặm. Trần Nguyệt trầm ngâm, nếu bọn chúng dốc sức trở lại tấn công, toàn bộ huyện Châu Giao sẽ lâm nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó từ Thương Quận tiếp viện một đợt quân qua đó. Ta sẽ phái thêm người báo tin để hai bên phối hợp đánh lén địch. Ta muốn chúng ta chủ động tấn công. Cách chương.